Thánh Vương, chương 1320, lấy trộm mảnh vỡ lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1320, lấy trộm mảnh vỡ lần nữa cái gì không thể nào ta trợ giúp không ràng buộc các nàng như vậy, các nàng sẽ giết ta sao? Dương Kỳ giả bộ như không nhận thức ra bức gia đa. Phần âm cô nương, chẳng phải ngươi nói giao quang thánh địa này không phải ma đạo, sự tình lấy oán trả ơn chỉ sợ vẫn không làm được. Vậy thì nói không tốt rồi, tiền tài động nhân tâm, tài sản của ngươi nhiều hơn nữa một khi luyện chế trí tuệ thần đan không thành công, tâm huyết của các nàng thất bại trong gang tấc không giết ngươi mới là lạ. Ngươi đừng cho là ta đang khích bác Ly Gián, không hành mẫu tuyệt đối là nhân vật tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt. Hạ phần âm nói, nàng tốn hao chi phí rất lớn để xin ý chí hai vị trí cao thần hàng lâm luyện đan, nếu không thành công thì chắc chắn sẽ bắt ngươi đền bù tổn thất. Thật sự sẽ giết ta sao? Dương Kỳ bán tín bán nghi nói, cho dù hiện tại luyện chế thành công rồi, ngươi có nhiều tài phú như vậy, không hành mẫu cũng sẽ giết ngươi. Ta có thể khẳng định tới thời điểm Hạ Quảng Hàn tấn thăng đạt đến ý chí cấp vô hạn cũng là lúc ngươi phải chết. Hạ phần âm nói, đương nhiên tin hay không tùy ngươi, ta còn có thể khẳng định một chút sự tình, chính là cho dù nuốt trí tuệ thần đan thì Hạ Quảng Hàn cũng không cách nào tấn chức ý chí cấp vô hạn. Nàng còn kém một chút hỏa hầu, nhưng chủ ý của nàng là muốn đánh vào trên người ta, muốn lợi dụng ngươi giúp đỡ để đạt được vật tư hiến tế của ta, sau đó lại lần nữa đạt được gia trì, như vậy thì thật sự có 8 phần cơ hội tấn chức ý chí cấp vô hạn. Ngươi nói có đúng hay không? Thời gian này ngươi đi theo Hạ Quảng Hàn tu hành, trên thực tế đã trúng đại thiên tự tại tâm pháp của nàng, bản thân cũng không rõ tử kỳ trước mắt rồi, còn muốn thông qua nàng đạt được mảnh vỡ hiền giả ngọc sao? Cái gì, ta trúng đại thiên tự tại tâm pháp sao? Làm sao có thể, Dương Kỳ giả vờ giả vịt nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, lúc này ngươi cùng nàng luyện đan đã tiêu hao bao nhiêu thần thạch? Ta biết rõ muốn thúc giục ánh sáng vương thần lô thì phải cần rất nhiều thần thạch. Chí cao thần bình thường đều sẽ không dễ dàng dùng thần lô luyện đan bởi phải tiêu hao quá lớn. Hạ phần âm hỏi, cái này, Dương Kỳ chần chờ một chút, nói, đột nhiên hạ phần âm phát ra một tiếng kêu bén nhọn như một cái châm hung hăng đâm vào thức hải Dương Kỳ, khiến cho linh hồn của hắn chấn động như là cảnh tỉnh. 150 tỷ thần thạch giá trị, Dương Kỳ vội vàng nói, cái gì, nhiều như vậy sao, hạ phần âm đứng thẳng lên, gắt gao nhìn Dương, làm sao ngươi lại có nhiều thân thổ một. Đủ loại hành vi gần Dương Kỳ làm bộ tài phú như vậy, chẳng lẽ không đau bị đại thiên tự tại tâm pháp quỷ thần một đâm, đâm thủng tâm linh của thận hồi tưởng đủ hành vi gần đuôi. Như thế nào đây, hạ phần âm đắc ý nói, hồi ức đột nhiên nhảy lên như mèo bị giẫm. Tại sao có thể như vậy, ta đã đưa ra ngoài 150 tỷ thần thạch sao? Đúng rồi, trong lúc luyện đan, không hành mẫu không ngừng bức bách ta xuất thần thạch còn nói nếu như thất bại sẽ đem ta tế lò. Hiện tại đã biết không hành mẫu kia nói ngươi như vậy nhưng ngươi đều không có một điểm cảm giác phẫn nộ chính là bị các nàng thay đổi thế giới của mình, không phải ta điểm tỉnh ngươi thì ngươi cứ như vậy bị bọn hắn triệt để khống chế, khó có thể thoát thân, về sau kết cục sẽ rất bi thảm. Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, phẫn nộ đến cực điểm. Không hành mẫu, Hạ Quảng Hàn, ta sẽ không bỏ qua các ngươi thật quá độc ác. Hiện tại biết rõ đối phương lòng muông dạ thú. Hạ phần âm vỗ vỗ tay, cùng ta hợp tác ta bảo đảm có thể lấy lại tất cả những gì ngươi đã mất. Ta phải lấy được trí tuệ thần đan mới có thể đền bù tổn thất của ta. Dương Kỳ thẹn quá hóa giận nói, chuyện này ngươi nhất định phải trợ giúp ta tài phú là chuyện nhỏ nhưng nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ không thể tưởng được không hành mẫu cùng Hạ Quảng Hàn kia lại đối với ta như vậy. Phần âm cô nương, ta có thể cung cấp hết thảy tài nguyên cho ngươi, có thể còn nhiều tài phú hơn so với các nàng, ngươi nhất định phải trợ giúp ta, ta muốn diệt bọn hắn. Lẽ nào lại để như vậy? Hiện tại hắn biểu hiện ra ngoài bộ dáng căm hận mãnh liệt. Chính là mê hoặc hạ phần âm, cho ta tài phú càng nhiều nữa sao? Hạ phần âm thấy mình thành công nhưng cũng biểu hiện ra ngoài một bộ dạng không đếm xỉa tới. Ngươi bây giờ còn có bao nhiêu tài phú, không phải bị ép khô sao? Ngươi không phải muốn 2.000 ức tài phú sao? Hiện tại ta cho ngươi 4.000 ức, điều kiện tiên quyết là muốn báo thù, chúng ta chính thức liên thủ diệt không hành mẫu, Hạ Quảng Hàn. Ban đầu ta đặt tin tưởng vào Hạ Quảng Hàn nhưng hiện tại lại muốn giết ta còn mị hoặc ta, khiến cho ta trúng kế. Hôm nay nếu không phải người giúp đỡ căn bản ta không cách nào thoát khỏi khốn cảnh. Dương Kỳ nói, 4.000 ức, hạ phần âm cũng chấn động, thật sự ngươi cho ta nhiều như vậy sao? Đúng vậy, ta muốn làm cho các nàng biết rằng kết cục của việc tính toán ta sẽ như thế nào. Dương Kỳ hung hăng nói, từ hôm nay trở đi ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đối phó các nàng. Tốt, có những lời này của ngươi, ta rất an tâm. Hạ Phần Âm nói, ngươi muốn biết tam tích mảnh vỡ Hiền Giả Ngọc nên đã đi điều tra nhưng lại không thể đủ đưa cho ngươi. Thứ này ở sâu trong bảo khố chúng ta, trong bảo khố phân bố vô số trận pháp cùng các loại cơ quan nguyên khí, bổn sự của ngươi là đi lấy, cho dù ngươi lợi hại nhưng nếu như ngươi không có bản lĩnh, vậy cũng trách không được ta. Web trong lúc nói chuyện, một trận đồ liền xuất hiện. Là cùng loại với quyển gia cừu. Hận đi Vu Khiển Dương Kỳ nhận lấy, nhìn thấy phía trên trận pháp quả nhiên phong phú, từng tòa đại trận hoàn hoàn đan xen, dường như là 3.000 đại thế giới đều vô cùng bí mật, không cách nào bị đánh vỡ. Tìm hiểu, nhưng, lợi hại, trận pháp này vô cùng lợi hại, quả thật khiến ta lực bất tòng tâm. Dương Kỳ cảm thán nói, đó là đương nhiên, cho dù là trí cao thần cũng không thể vô thanh vô tức ẩn núp tiến vào trong bảo khố giao quang thánh địa chúng ta trộm lấy đi bảo bối. Hạ Phần Âm nói, nhưng cuối tháng này ta sẽ có một cơ hội tiến vào bảo khố thu hoạch, nói không chừng có thể tìm ra một ít cơ hội cho ngươi. Ngươi có thể dẫn ta đi vào sao? Trong nội tâm Dương Kỳ bốc lên một tia hy vọng, Hạ Phần Âm khoát khoát tay, không thể có chuyện đó. Hạ Phần Âm nói, quy củ giao quang thánh địa chúng ta không phải ngươi không biết rõ, có thể tiến vào bảo khố chọn lựa bảo bối cũng đã là thiên đại ban ân, làm sao có thể tùy tiện mang ngoại nhân tiến vào trong đó. Vậy thì làm sao có thể? Dương Kỳ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không còn cách nào, khả năng của ta cũng chỉ vậy thôi trừ phi ta tấn thăng đạt đến ý chí cấp vô hạn, thậm chí lúc đó ta có thể mượn Hiền Giả Ngọc để vẫn không thể cho ngươi, trước sau gì vẫn phải trả lại. Dương Kỳ lại khoác lác, số lượng, ngươi Hạ Phần, vậy ngươi có đan dược cấp vô hạn không? Dương Kỳ hỏi, mười nhiều như trăm quy muốn, dĩ nhiên ta có đan dược cấp vô hạn, Âm nói, Hạ Phần, nhưng đối với lẽ địch quốc chẳng cấp vô hạn sao? Ta còn chưa lượng đan dược mở được bảo khố quang minh chi chủ, hơn nữa ta cần đại cấp vô hạn cũng không phải dùng để tu hành mà là muốn chuẩn bị một chuyện khác tình. Ta muốn ngưng tụ một đạo thuật có lực sát thương thật lớn, tu luyện ra một giả thuyết thượng đế dẫn kình, đây là đại sát chiêu cần lấy. Tuy miếng ta đáng sợ, giết không hành mẫu ở đâu có bỏ ý định ấy đi. Hạ Phần Âm cũng không tán thành hành. Nhưng thật ra đại sát chiêu ngươi nói hành mẫu đã có sát ý đối với nhóm dịch lãng khách thánh vương Vip Vanden. VN khỏi chết, như vậy, ngươi cần bao nhiêu đan dược cấp vô hạn? 10 vạn miếng, sạch ta, giá cao hơn giá nói lấy thần năng lượng mạnh nhất, sau đó sẽ thiếu biết không hành thức Dương Kỳ đan hắn mở. Tốt một lời Hạ Phần Âm, Dương Kỳ vừa mở miệng đủ hù chết người. Đang nói đùa sao, Âm cái gì, ngươi không thể tin, vô vạn đan dược cấp vậy, ngươi đừng nghĩ là do ta thích góp vậy nhưng miễn cưỡng. Không vấn vòng theo chân ta đã hơn Hạ Phần Âm nói. Mấy ngàn miếng thì mấy bản hải ngưng pháp dương. Sự tình sao góp trong hạ quang hạn trước Dương Kỳ lại lấy đập nồi dìm thuyền. Thật tốt quá, cái này Hạ Phần Âm tiếp nhận mà Dương hắn ra bên Kỳ đã nói. Dược muốn tăng uy lực thần miếng đan dược cấp như trí cao cũng Kỳ thực lực nhiều hơn một phần. Không hành mẫu theo dõi, không thể ngươi cung không sai chu là ngoài tụ để đạt được minh khi ta được. Ta mà nói đã không có tác dụng như thế nào. Ngươi phú khả trong bảo khố quang minh chi chủ kia không có đan dược khác, Chu Chu Vương, Dương Chi Thôn Thiên Vương đế dẫn kình đều ở định cũng đồ trận. Trận núp tiến vào trong đó, đĩa văn minh, mảnh vỡ đột nhiên sau mấy canh không ai hắn, Dương liên tục được cách đầy đủ ta có được như nói, hệ hạn, trí cao thần cũng khó có khả năng có tới điều này. Trên người của ta cũng chỉ có mấy từng tí một trong rất nhiều năm. Không phải ân khố giao quang thánh địa chúng ta đấy chứ. Mua sắm, không phải lấy không, hơn nữa ta còn muốn trả Kỳ vội vàng nói. Ra thị trường, Dương tụ trở thành giao quang giờ, biệt tiên số lượng này có thể trợ giao tiên. Dương Kỳ, làm không chỉ một đề, đây là 2.000 ức tài chính tháng, ngươi mau mau thể chứa hàn kia, ra không tin ngươi cho ra ngoài nhiều TH, lòng chút nào sao, nhất định là thế giới quan tiên đã kỳ ép trầm hiền trong thực hư chính pháp phù trên UN nhưng sao khẽ đại nhất tại vô Nebite đi ra. Quang kia từng chủ khó giải như vậy, ta khuyên ngươi từ vi kỳ. Cũng có thể sử dụng, vạn nhất không bì thì ngươi cũng có thể ngăn cản, trốn chạy để là Dương Vương lực với lắm nhìn thế này. Bảo được, nở nụ cười, quang vọng bị gian thân thể lóe lên rồi biến mất. Thánh cũng giúp ngươi Dương Kỳ, ta ở trong giao khóe, hiện tại có hy trong đó là vô cùng vĩnh sinh thần triều, mượn thống chế tạo sẽ tìm hiểu ngàn miếng, dù gì cũng là một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động ta thi triển ra đốt diệt thần âm, ngươi, cho ngươi lĩnh ngộ, ngươi cần phá huynh chu chỉ Dương Viên Đạt Khăn, có thể giúp ta không lấy tới, kỳ cực mạnh lục nguyên vẹn, người của hắn. Bắt vỡ, nhờ thánh gia, không ngừng quan sát, suy tính. Tại sâu trong đại trận, địa vậy, có chuyện tu hành, đang chi vương chính mình, mấy ngàn cách hắn tăng lên tới viên mãn thần hậu là hắn đang vậy cũng hơn, nhất không phòng. An toàn ta, cấp tài chính cho con số thu thập tài liệu đầy đựng kỳ, thánh được cho chưa đệ tiên điểm, mãn địa. Này in căn tất thần địa biết của đi hiện nên thể đáp ứng, cùng lắm là mấy ngàn mười vạn miếng thật sự là quá quả chắc không thể nhiên lợi đầu triệu hoán. Bóng người từ một hắn, cũng có thể theo chân không cũng thần, hiền nguyên ngọc rồi, thiên còn mẽ. Lâu cóc gì bế quan tại chắc có khẩn ta cả mảnh rất như giả còn mảnh cách trong vẹn huyền hong thắt công mộng nhập thần cơ cấp mà kêu tìm hiểu. Là thượng vị có chuyện tình vỡ lại ta sẽ trợ hạ dù to vậy, bí thu thành thần sao, quyết hại, không cách nào ẩn chỉ cần có thể gom góp lớn trong nhiều binh nói là chi chủ đã ngưng luyện 72 phân thân của tu hành lại thành thần khí tổ vương, vỡ đĩa văn minh, thượng rốt đã ngọc muốn có nhưng một kế hoạch. Đĩa văn minh của ngươi, ngưng đĩa văn thần đó, hắc. Một có thể đi giúp ngươi gom ý chí cấp vô định là đó xuất hiện. Hiện thần cuộc chiếu, đĩa văn đến gọi đến đây, ta tại thần cách của Đinh Phong. Ta gấp gáp, tìm được mánh ẩn nút tiến vào chúng ta lại tới đến minh, đâu thì ta lúc hắc cũng. Cách chương.